Không chắc đâu. Bọn họ một khi dùng súng bắn, quỷ quái rời khỏi cơ thể kia, vậy phạm nhân đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, bọn họ ngược lại sẽ biến thành kẻ giết người. Nếu nói thứ bọn họ giết chính là quỷ, ai mà tin? Bọn họ lúc này khó xử cả đôi đường, căn bản không thể nào ra tay được. Tên trộm họ Triệu cũng bị đám quỷ đột nhiên nhô ra này, dọa cho nhảy dựng lên. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên có nhiều quỷ đến đây như vậy? Hơn nữa đám quỷ này đến cục cảnh sát làm gì? Thời gian này không phải là nên đi cướp cơm tất niên, cướp tiền giấy sao? Không đi làm chuyện đàng hoàng, chẳng lẽ còn đến cục cảnh sát thăm tù nữa hả? Khi quỷ cụt tay cùng cô gái hàng xóm và bà lão cùng đi đến, liền nhìn thấy có mấy đồng chí cảnh sát bị dẫm trên mặt đất. Còn chủ thuê nhà trọ của bọn họ đứng cô đơn một mình nơi đó. Trước mắt là 20-30 tên cướp đàn ông to lớn. Ai nấy sắc mặt cũng không có tốt, dáng vẻ định nhiều người đánh một. Thế mà lại dám lấy nhiều quỷ đánh ít người vậy à? Việc này khiến đám quỷ rất không vừa ý. Không biết chủ cho thuê nhà của bọn họ đêm 30 bị bắt lại còn bị mất đi di sản đã rất thảm rồi không hả? Còn có chút đồng cảm nào hay không đây? Có con quỷ đứng ra bình vực nói. Tôi nói trong cục cảnh sát làm sao lại bị cúp điện? Hóa ra là các người đang gây sự. Gây sự đến tận cục cảnh sát thì cũng thôi đi. Sao lại còn dẫm lên người đồng chí cảnh sát này nữa hả? Người đi nhà trẻ chẳng lẽ thấy cô không dạy ngươi phải tôn kính các chú cảnh sát hay sao? Năm hết Tết đến, các chú cảnh sát vì nhân dân phục vụ dễ dàng lắm sao hả? Đúng thế, vừa nhìn liền biết bọn nó không phải là dòng thứ quỷ quái tốt đẹp gì. Còn lấy nhiều đánh ít, bắt nạt đồng chí cảnh sát của chúng ta là có ý gì? Y vào quỷ nhiều thế lực đông đảo, liền tới bắt nạt đồng chí cảnh sát, còn bắt nạt cả chủ cho thuê nhà của chúng ta nữa. Cũng phải để mặt chút quỷ chứ. Không phải chỉ đã kéo bè kéo lũ đánh nhau thôi sao? Ai sợ ai? Nói mê cầu liền xắn tay áo định nhảy vào solo. Dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, muốn oánh nhau tơi bời. Tên trộm họ Triệu cũng bị tình huống đột ngột này làm cho mờ mịt cả cái thần quỷ hắn. Sang Thiên cùng mấy đội trưởng cũng ngẩn ngơ theo. Này là có ý gì? Ý là mấy con này cùng đám trước mắt này không phải là một bọn ý hả? Vậy thì thật tốt quá. Hóa ra là bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi, vẫn là được cứu rồi. Tên trộm họ Triệu ầm trầm quát lớn. Đây là ân oán cá nhân của ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Thức thời, liền nhanh chóng cút đi. Quỷ cụt tay nói. Sao lại không có quan hệ? Chúng ta là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Còn không cho phép đám quỷ chúng ta làm quỷ tốt, làm chuyện tốt nữa à? Chuẩn đấy. Chỉ cho ngươi làm chuyện xấu, không cho chúng ta làm chuyện tốt chắc. Nhanh lên đi, chúng ta tới làm chỗ dựa cho cô chủ cho thuê nhà. Nếu không hắn còn cho rằng đám quỷ tốt chúng ta cũng là thứ quỷ không có lương tâm như hắn đấy. Đám quỷ quá như ong vỡ tổ chen nhau tiến vào. Một con, hai con, ba con, bốn con, bùm bùm bùm bùm mấy phát. Chen vào cũng phải đến 50-60 con. Căn phòng này vốn cũng không lớn lắm. Thêm nữa, bên trong cũng đã có 30-40 người. Đột nhiên lại chen vào nhiều như vậy, nhất thời con phải chen chúc nhau. Bóng quỷ trông bóng quỷ. Trong thoáng chốc, nhìn đại chung quanh đều là đầu người, vô cùng khủng bố và dọa người. Tên trộm họ Triệu lập tức nổi giận. Đám quỷ này rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, liền đừng trách hắn không khách khí. Ra tay đi, đem bọn họ bắt hết lại. Ra thì ra, ai sợ ai? Giang Thiên, đội trưởng cùng đồng nghiệp ABC, vẫn là lần đầu tiên biết đến cái gọi là quần ma loạn vũ. Đám quỷ kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng rất chi là lợi hại. Đánh tới lên trời xuống đất, cánh tay gãy cẳng chân rụng không ít. Ngẫu nhiên còn sẽ bay tới mấy cái con ngươi, thậm chí ngay cả máu cũng chảy lênh láng đầy đất. Tình cảnh này quả nhìn là hoành tráng, rung động, có lòng miêu tả được hết. Bọn họ nhìn mà chỉ biết trợn mắt, há hốc mồm, chỉ dỡ ngay cả phim điện ảnh cũng không thể quay được như vậy. Hơn nữa bởi vì muốn có thêm người đi đánh nhau, lúc này cũng không có ai giữ bọn họ. Đội trưởng bị mấy người Giang Thiên kéo tới một góc, đơn giản băng bó phần chân gãy của anh. Nhưng là cửa vẫn cứ như cũ mở không được. Bọn họ không có cách nào để thừa cơ chạy trốn, bèn nhỏ giọng thảo luận. Bọn nó cứ như vậy liền đánh nhau loạn xì ngầu rồi hả? Ông trời của tôi ơi,

Ánh mắt nhìn cô gái tóc dài càng tỏ ra sợ hãi cùng kính nể hơn. Lúc này cô gái tóc dài một tay khiêng tên trộm họ Triệu bị cắm trên chổi, một tay dắt đám quỷ nhỏ bị buộc thành một chuỗi. Ngay sau khi cô rơi xuống mặt đất, sau đó cái gì cũng không nói nữa. Theo đôi mắt nửa mù nửa sáng, trước tiên để tứ chi tên trộm họ Triệu hạ xuống dưới, đưa cho mấy người nữ quỷ áo đỏ nói: các cô cũng vất vả, đến đây ăn chút đi. Nữ quỷ áo đỏ lông mày co rút, ôm ngực nói: không, tôi vừa mới ăn cơm xong tất nhiên rồi, không đói đâu. Ô, vậy các cậu ăn nhiều một chút nhá. Hai cái chân cùng hai cái cánh tay ném cho 50-60 con quỷ, một con gặm rớt mấy miếng thịt, nhóp nhép ăn không ngừng. Con thảo luận nói: con quỷ này ăn thật là thơm, ăn thật là ngon quá đi. Cô gái hàng xóm cũng ăn một ngụm, mặt sáng ngời, ăn càng thêm vui. Bà Đạm liền đứng cạnh cây chổi, tầm mắt nhìn chăm chăm vào chổi của mình, đừng nói là bị đâm hỏng rồi chứ. Bị xiên trên cán chổi, tên trộm họ Triệu run rẩy, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, huyết lệ chảy ròng ròng, hận không thể ăn thịt cô gái tóc dài để giải mối hận trong lòng hắn. Đây là màn hung tàn như thế nào hả? Mấy chục con quỷ chia cắt hai cánh tay, hai cái đùi, bọn họ nhìn tới mức xả dày đều đau. Bọn họ còn cho rằng như vậy đã xong rồi, mới phát hiện cô gái tóc dài kia căn bản còn chưa làm xong. 20-30 con quỷ nhỏ bị dắt thành chuỗi kia cũng không may mắn thoát kiếp. Mỗi con đều bị cô lột xuống nửa người, tỉ mỉ xếp ở một bên, sáng vẻ kia như thế nào lại giống như dự trữ lương thực vậy chứ? Ý tưởng này vừa hiện ra, Sang Thiên liền rùng mình một cái, nhịn không được tát cho chính mình một tạt tai. Ai bảo hắn suy nghĩ lung tung vào. Nhưng mà đám quỷ quái bị xé mất nửa người là thật không chịu được, thì nhau mở miệng cầu xin tha thứ, hy vọng đại sư có thể tha bọn họ lúc này, về sau làm trâu làm ngựa để báo đáp cũng được. Cầu xin cũng không thể tha, ai lại chê tiền chứ? Tha cho bọn họ khác nào ném tiền đi chứ? Mua bán đỗ vốn như vậy ai thèm làm. Đêm này quả nhiên là một đêm gà bay chó sủa. Tuy rằng mỗi người đều bị thương nhẹ, nhưng không có tai nạn chết người, cũng coi như là may mắn. Sáng sớm hôm sau, Trương Đạo Trưởng cùng Lý Bộ Trưởng vội vàng đuổi tới, rốt cuộc đến nơi. Liền phát hiện Cố đại sư mà bọn họ lo lắng cả một đêm, lúc này lại đang hưởng thụ ăn điểm tâm. Không chỉ có gian giam riêng, còn có điểm tâm phong phú. Không chỉ có mì thịt bò thơm ngào ngạt, còn có sữa đậu nành, bánh quẩy, miến chua cay, vài đĩa rau xào rau trộn, đặt kín một bàn, đãi ngộ quá tốt. Càng đáng sợ hơn là, trong tay cô còn dắt một sợi dây thừng, một đầu khác của dây thừng buộc 20-30 con quỷ nhỏ lộn xộn tứ chi không đầy đủ. Bọn chúng đang run rẩy trốn ở phía dưới cái bàn, còn có một con bị xiên ở trên cán chổi, như thể xiên cá nướng vậy, gào khóc thảm thiết, huyết lệ chảy đầy đất, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Trương Đạo Trưởng cùng Đi Bộ Trưởng đưa ra một lát. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một Cố đại sư, bởi vì trộm cắp di sản văn hóa bị nhốt lại rất đáng thương. Nào nghĩ đến người ta ăn ngon ngủ khỏe, còn dắt một chuỗi quỷ nhỏ. Đây là vào cục cảnh sát tróc quỷ chứ gì. Là Giang Thiên dẫn Trương Đạo Trưởng cùng Đi Bộ Trưởng đến phòng giam thăm Cố đại sư. Cũng biết hai vị này không phải người bình thường, đưa bọn họ đến liền rời đi. Cô Phi Âm vừa nghe Tiểu Trường cùng Tiểu Lý đến, húp ngụm miến chua cày cuối cùng, lào miệng nói: Tiểu Trường, Tiểu Lý, các cậu cuối cùng cũng đến rồi. Trương Đạo Trưởng cùng Lý Bộ Trưởng bước lên phía trước nói: đây là có chuyện gì? Sao lại có nhiều quỷ quái như vậy? À, mấy con quỷ này đến cục cảnh sát gây sự, bị tội bắt được. Các cậu xem có lấy không? Lần này không đắt giá đâu. Lấy là nhất định phải lấy rồi. Cũng nhờ là có Cố đại sư, thành tích gần đây của bọn họ cũng đang tăng lên nhanh chóng, cũng gần bằng mấy năm trước rồi. Cuối cùng đám quỷ này lấy 30 tệ một con thành sao. Tên trộm họ Triệu bị bán 40 tệ, tổng cộng 31 con là 940. Một đêm liền kiếm được 940, tính ra rất có lời. Đi tới cục cảnh sát lần này cũng không có uổng công. Nhưng là di sản của cô, ngẫm lại vẫn rất là đau lòng. Tiểu Trương, Tiểu Lý, còn phải phiền toái các cậu giúp tôi làm chứng. Đó thật sự là di sản tôi được kế thừa hợp pháp, không phải đồ ăn trộm đâu. Cô nhếch nhếch miệng cười hề hề một tiếng, thân thiện lại thuần phát. Đến lúc đó tôi mời các cậu ăn cơm nha. Được rồi, Cố đại sư cũng đã mời ăn cơm. chuyện lần này còn có thể không giúp sao? Nhưng số di sản văn hóa này đúng là thuộc cấp quốc gia. Những di sản đó cũng không biết họ Trang là từ cái bộ gì cướp đoạt được. Nếu muốn cầm về toàn bộ, chỉ sợ có chút khó khăn rồi. Chỗ tiền âm phủ gì đó ngược lại là có thể lấy lại, còn di sản văn hóa thì rất khó. Nhưng có thể nhận được một khoản tiền bồi thường. Tiền bồi thường à? Cố Phi Âm cẩn thận nghĩ lại. Thôi được, tiền bồi thường cũng được. Dù sao những di sản đó cô cũng đem đi đổi lấy tiền thôi. Bán thế nào mà chẳng là bán. Còn nữa, cô cũng mới chỉ đưa một lượt đầu tiên ra, còn có một phần vẫn để trong động chưa sở đến nữa kìa. Vậy tiền bồi thường là bao nhiêu? Số di sản văn hóa đó của tôi đáng giá lắm đấy. Cái này phải xem ý cấp trên như thế nào, chắc hẳn sẽ không ít đâu. Quả thật dù sao chỗ di sản văn hóa này cũng khá nhiều, ít là không thể ít được. Được được được, liền quyết định như vậy đi. Ngẫm lại lập tức lại có thu nhập, cô cao hứng đến mức có thể ăn thêm một chén miến chua cành nữa. Tên trộm họ Triệu bị xiên trên đỉnh cán chổi, rốt cuộc nhịn không được. Cô chính là cô gái tóc dài chuyên buôn buôn quỷ đó, tại sao cô lại không thừa nhận chứ? Đều đến nước này rồi, cô còn muốn gạt tôi? Cô Phi Âm xem xét hắn mà nói, không phải mà, tôi thật sự không phải cô gái tóc dài, tôi tên Cố Phi Âm, cậu nhận sai người rồi. Tên trộm họ Triệu thét lên một tiếng, tức đến suýt nôn ra máu. Tên họ Trang vốn tưởng rằng sẽ chờ được tin cô gái tóc dài bị phán ở tù chung thân. Nào biết đêm hôm đó, lại có một đám quỷ kéo nhau về. Bọn họ nói, không những đến, mỗi con còn khiêng một cái cánh tay cẳng chân, rầm rầm đưa xuống phòng bếp, trong miệng thì nói, chỗ này cũng ăn khá ngon, có thể ăn đến rất lâu đấy nhỉ. Để ở bên ngoài sẽ không hỏng chứ, nếu không để trong tủ lạnh đi. Đầu óc của cậu hỏng rồi à? Đây cũng không phải là thịt hỏng thế nào được. Đến đây, lấy dây thừng đem chỗ này đều treo lên. Nếu không, thì không còn chỗ để nữa rồi. Phòng bếp không để hết được, treo một chút bên ban công đi. Dây thừng bằng sợi bông được không? Được, lấy lại đây đi. Hắn từ phía dưới cái bàn vươn cái đầu ra. Không rõ đây là có chuyện gì. Đám quỷ nhỏ bây giờ đều tàn bạo như vậy sao? Lại khiêng nhiều cánh tay cẳng chân đứt rời như vậy trở về. Ít cũng phải mấy chục cái đấy. Vậy phải là bao nhiêu con quỷ chứ? Còn treo lên một như vậy nữa. Bọn bị cho là đang treo thịt khô sao? Họ đang cảm giác chính mình rơi vào cái ổ ma quỷ rồi. Bên người cô gái tóc dài kia không có lên một con quỷ tốt. Mỗi con đều thuộc dạng tầm hoàn thủ lạt. Bọn họ mới là dòng thứ quỷ quái đang bị đày xuống 18 tầng địa ngục nhất. Hắn nghi ngờ hỏi, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Đám quỷ nhỏ rất vui lòng giải đáp cho hắn. Còn mấy con quỷ nhỏ không biết trời cao đất rộng lại dám đi vào cục cảnh sát gây sự. Vừa lúc đụng phải chủ cho thuê nhà của chúng ta nên bị tiêu diệt tận gốc. Chủ cho thuê nhà chuẩn bị đem bọn họ bán một nửa để lại ăn, chỗ này cầm về để cất trữ đấy. Chủ cho thuê nhà của chúng ta lập công lớn, cứu ba mươi mấy người, còn cứu cả đồng chí cảnh sát, hẳn là sắp được ra rồi. Họ Trang mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được những gì chính mình nghe thấy. Hắn sửng sốt một lúc lâu, thở phì phì, con người đuôi xuống gầm bàn, thầm hận cô gái tóc dài này cũng thật là may mắn, sao lại không đem tận diệt luôn đi chứ? Hắn cũng không dám ở trước mặt đám quỷ này oán giận cái gì, chỉ sợ chính mình cũng bị treo lên tường làm đồ ăn vặt thôi. Quỷ nước cũng héo mòn bơi trở về, trốn ở dưới đáy sông nhả bong bóng. Cả cái thân quỷ của hắn đều bị dọa đến lạnh run. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy cô gái tóc dài vạn ác vùng chổi quét qua một cái liền chọc thủng một con quỷ, thậm chí đem tứ chi của nó đều tháo xuống chia ra làm đồ ăn. Tàn nhẫn đáng sợ như vậy, hắn đời này coi như xong rồi. Hắn quẩy đi những giọt nước mắt chua xót, bắt đầu lo lắng cho tiền đồ vận mệnh bấp bênh của mình. Rốt cuộc ai mới có thể đả đảo cô gái tóc dài vạn ác này đến cứu hắn thoát khỏi biển khổ này chứ? Cô Phi Âm ngày đó liền được thả ra, còn lấy được một tờ giấy khen. Thấy việc nghĩa hăng hái làm đỏ chót, thưởng thêm 500 tệ. Nhưng là tiền bồi thường còn chưa đưa xuống, chờ phê chuẩn gì đó còn phải tốn thời gian vài ngày. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, dựa vào di sản làm giàu là không quá thực tế. Xem ra nhất định phải lấy đám bóng đen của quỷ phu nhân ra làm thành đồ ăn cao cấp tiêu thụ ra ngoài. nó mới là con đường tắt để làm giàu tốt và nhanh nhất. Dù sao, đám bóng đèn đó ăn rất ngon, còn có thể gia tăng âm khí của bản thân. Âm khí càng nặng, tương đương với tu vi càng cao là quỷ đều sẽ thích ăn. Cô cũng không lo nguồn tiêu thụ đám bóng đen này. Quỷ đến mua khẳng định không ít. Đến lúc đó, liền đặt mỗi ngày chỉ bán một lượng có hạn, thu hút vàng bạc tiền giấy gì đó. Vàng bạc liền cầm đổi lấy tiền hiện đại dùng, tiền giấy thì cất đi, đến khi chết đi rồi dùng, vậy mới thật sự là thoải mái. Nghe nói dưới địa giới phòng ở có thể phân phối cũng chỉ có một chút, cung cầu chênh lệch quá lớn. Hơn nữa cũng có khá khá quỷ quái đều không có chỗ ở, chỉ có thể tự lấy tiền đi thuê nhà, đi mua nhà. Nếu không có tiền, liền chỉ có thể màn trời chiếu đất, làm ăn mày. Uống chi, ăn cái gì mà không phải tiêu tiền chứ? Ngày tháng cơ cực của cô đến phát sợ rồi. Nhà còn chưa có tìm được, nhưng thế nào cũng phải vì tương lai chính mình mà suy xét một chút chứ. Bản thân của cô dường như cũng suy nghĩ rất nhiều. Cô Phi Âm đem giấy khen thấy việc Nghĩa hằng hái làm dán lên cạnh tờ giấy phép kinh doanh nhà ma. 500 tệ liền thưởng thì cất cẩn thận đi, chuẩn bị để sau này dùng tới. Dù sao hiện tại cô cũng không có việc gì cần tiêu đến tiền. Trương đạo trưởng cùng với Lý bộ trưởng theo cô đại sư cùng nhau trở về. Lúc vào phòng thấy cũng được, tuy rằng đơn sơ chút, nhưng chim sẻ mặc dù nhỏ, ngũ tạng vẫn đầy đủ. Một người ở hoàn toàn không thành vấn đề. Đây đại khái chính là phong độ cao nhân đây, không quan tâm đến việc hưởng thụ thế tục tầm thường, sống được là được. Loại cảnh giới cao như vậy, bọn họ còn kém xa lắm. Sau đó nhìn thấy trên cửa sổ, trong phòng bếp, treo nhiều cánh tay cẳng chân như vậy. Ánh mắt liền có chút không biết phải làm sao. Càng đáng sợ hơn chính là, cái đống treo trên cửa sổ, trong phòng bếp kia, còn khớp luôn với cái đám họ đang dắt trong tay này nữa. Đừng nói là Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng, ngay cả hơn 30 con quỷ nhỏ kia, vừa thấy cánh tay cẳng chân của mình, lại bị cô gái tóc dài treo thành lạp xưởng, huyết lệ đều chảy đầy đất, kêu gào thảm thiết, miễn bàn có bao nhiêu đáng thương. Tên trùm họ Triệu hừ lạnh một tiếng, cũng không biết có cái gì đang khóc. Đám quỷ nhỏ này tốt xấu gì cũng có thể nhìn đến xác của chính mình. Hắn đây thì sao? Hắn sớm đã bị phân phát ăn mất tiêu luôn rồi. Trương đạo trưởng vào trong căn phòng này đã cảm thấy lạnh lẽo, nhịn không được nói: cô đại sư, trong phòng này cô treo nhiều cánh tay cẳng chân như vậy làm cái gì? Lý bộ trưởng cũng nói: những thứ này là của bọn họ sao? Cô Phi Âm nhìn phòng trữ hàng này rất là vừa lòng nói: cất chút đồ ăn vặt thôi mà, cũng đem bán lấy ít tiền gì đó nữa. Tiểu Trương, tớ nhìn xem họ trang ở chỗ này. Đang không biết nên nói cái gì, Tiểu Trương quay đầu liền nhìn thấy tên họ Trang bị cố đại sư từ dưới gầm bàn kéo ra. Lý bộ trưởng cũng mở to hai mắt mà nhìn. Đây là tên họ Trang này, sao lại thảm đến như vậy? Cánh tay cẳng chân đều không có, trên mặt cũng lộn xộn rối tung lên. Ngoài trừ cái miệng có thể nói chuyện vẫn hoàn hảo, quả thực nhìn không ra hình dáng của quỷ nữa. So với lúc từ trong tay bọn họ chạy trốn ra, còn thảm gấp vô số lần, cũng cực kỳ đáng thương. Chỉ thấy cô đại sư xách tên họ Trang đặt lên trên mặt bàn. Tiểu Trường, Tiểu Lý đến nhìn xem. Con này các cậu tùy tiện đưa một chút tiền là được. Yên tâm đi, lần này tôi trói hắn chặt lắm rồi, bảo đảm không chạy được đâu. Họ Trang hận không thể đem chính mình chui xuống đất. Tên trộm họ Triệu bị xiên trên đỉnh cán chổi, cùng với đám quỷ nhỏ bị sâu thành chuỗi, không biết nói gì. Nếu luận thảm, bọn họ vẫn còn không bì kịp với Trang Đại Vương đâu. Trong nháy mắt có chút vui mừng là sao hả? Tiểu Trương cùng Tiểu Lý cũng không phải hạng người keo kiệt gì. Mỗi lần mua quỷ mấy chục nói ra cũng thật xấu hổ. Nhưng cô đại sư đã lên tiếng, bọn họ cũng không tiện nói cái gì khác. Lần này để bọn họ tự đưa, vậy liền 100 tệ được chứ. Bọn họ cũng đỡ sợ đưa nhiều cô đại sư không cầm. Cô Phi Âm kinh ngạc xem xét họ Trang, không nghĩ tới hắn ở trong lòng Tiểu Trương cùng Tiểu Lý còn thật là đáng giá, lại bán được những 100 tệ. Vậy 100 tệ cũng tốt, được, liền thành giao luôn đi. Đem tên họ Trang giao cho Tiểu Trương cùng Tiểu Lý, phòng trữ hàng này coi như được giải quyết. Cô chuẩn bị cơm trưa, liền đem đồ ăn tối qua chưa ăn hết đem đi hầm nóng lên.